trái đất thời tròn, khi người bố ruột tàn nhẫn bỏ rơi Hạnh lại chính là anh rể của cậu chủ Khôi, chủ nhân của mẹ con Hạnh. Liệu rằng sắp tới, Hạnh sẽ đối đầu với gia đình và mình hận thù như thế nào khi mà ông trọng bố cô sẽ chuyển về biệt thự nơi cô làm việc sinh sống? Mời các bạn đến với tập 4 của bộ truyện Đợi một danh phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình địch xuất hiện làm Hạnh có chút lo ngại. Kiếm Hạnh tiếp cận cậu Khôi còn chưa đâu vào đâu, e rằng sẽ khó mà thành công. Thật ra Hạnh không tự tin vào việc bản thân mình có thể lấy được tình yêu từ trái tim của cậu chủ. Cô chỉ biết cố gắng, hy vọng ông trời thấy sự đáng thương này mà giúp đỡ. Hạnh không biết hiện tại bản thân đã trở thành loại người toan tính đến mức nào. Chỉ điên cuồng nghĩ tới việc trả thù, còn những thứ khác không quan trọng, cô tuyệt nhiên không để vào tầm mắt. Việc thân thiết với cô Huyền cũng nằm trong sự tính của Hạnh. Mọi việc xảy ra không gì là ngẫu nhiên. Trước đây, trong lúc cô Huyền ngủ say, Hạnh đã le lấy nhật ký của cô ấy đọc. Mọi thông tin trong ngôi nhà họ Phạm, còn cả những biến cố bí mật cô đều biết rõ. Dạo gần đây, Hạnh thường chủ động lấy cớ để chuyện trò với cậu chủ, thỉnh thoảng còn rất nghe lời, lúc nào cũng tỏ vẻ giống mèo con yêu đuối. Trái tim thuần khiết ngây thơ cô làm cậu Khôi để ý quá nhiều, nhưng lại thành công trong việc xây dựng hình tượng. Trước mặt cậu Khôi, Hạnh chăm sóc cô Huyền rất kỹ càng, ngay cả việc xử lý vấn đề đại tiện của cô chủ, Hạnh rất hăng hái, biểu cảm gương mặt lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Chẳng có ai xảy sự nghi ngờ nào cho cô, ngay cả bác quản gia cũng hết lời khen ngợi. Quả thật, họ luôn xem Hạnh là một người tốt. Mai Tuyết Hạnh để ý thấy mỗi tối, cậu Khôi thường ra ngoài chạy bộ, mỗi lần đi sẽ mất khoảng 1 tiếng. Tối nay, Hạnh muốn tạo cơ hội để hai người có một không gian riêng. Thấy cậu chủ rời đi được một lúc, Hạnh nhanh nhau chạy vào phòng ngủ nói với mẹ. Còn chạy ra ngoài cửa hàng đầu phố mua ít đồ. Đi nhanh về nhanh, đừng như lần trước. Vâng, con nhớ rồi ạ. Thì cẩn thận đấy, con cầm theo điện thoại đi, có gì nhớ gọi cho mẹ. Vâng. Nói xong, Hạnh nhanh chóng khoác tạm chiếc áo bông, bịt khẩu trang cẩn thận, sau đó yên tâm rời khỏi nhà. Để được mở cổng ra ngoài, cô phải hỏi qua ý kiến của bác quản gia. Cô mai bác ấy quý Hạnh nên sẵn sàng đồng ý, vui vẻ mở cổng cho cô ra ngoài. Cháu cảm ơn bác, cháu đi xong sẽ về sớm ạ. Ừ, được rồi, đi cẩn thận mấy nhé. Trên giấy tờ, hôm nay là sinh nhật của cô gái tên Mây mà Hạnh đang đóng giả. Bởi vậy cô sẽ lợi dụng chuyện này để làm chủ đề nói chuyện với cậu Khôi. Đi ra đầu phố, Hạnh chạy vào quán mua một ít đồ, sau đó ra ngoài đứng đợi cậu chủ đi qua. Mùa đông, gió lạnh thổi, làm cô có chút rùng mình, hai tay đã chặt vào nhau, thi thoảng có vài con mũi bay qua đốt cô vài cái. Hạnh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì mục đích cao cả, cô vẫn cố đứng đợi. Dường như ông trời thấy thương cho Hạnh nên đã giúp cô đôi chút. Đúng như những gì đã dự tính, cậu Khôi quả thật có chạy bộ ngang qua khu vực này. Mai Tuyết Hạnh cười tươi, đóng giả điệu bộ như vừa đi ra khỏi cửa hàng. Chất giọng thanh cao nhẹ nhàng, cùng gương mặt tươi tắn, làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu Khôi, là em đây, cậu đi đâu vậy? Nghe thấy tiếng người gọi tên mình, bước chân Khôi bỗng khựng lại, anh vội xoay người, ngước mắt lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thế vậy, Hạnh chủ động chạy lại, đôi môi cong lên, tạo ra một nụ cười có chút bén lẽn, xấu hổ. Ơ, đúng là cậu Khôi rồi. Đi đâu đây? Mới giờ rồi mà còn lang thang ở ngoài này. Hạnh đưa túi đồ lên cao ngang tầm mắt, vui vẻ đáp lại. Dạ, em đi mua ít đồ, cậu chủ đi chạy bộ về ạ. Cậu Khôi chăm chỉ thở đấy. Mua đồ xong rồi thì về thôi, đứng ở đây làm gì? Ơ, cậu đợi em với. Khôi dường như phớt lờ đi sự nhiệt tình của Hạnh, điều này làm cô có chút ngỡ ngàng. Trông sắc mặt của cậu chủ cứ như vừa gặp chuyện gì không vui vậy. Công nhận một điều, Hạnh rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy luôn nghĩ ra các biện pháp dự phòng. Vì mục đích lớn, hy sinh bản thân chút cũng không sao. Thấy cậu Khôi chạy về phía trước, Hạnh cố tình chạy theo, rồi vấp ngã. Mọi quy trình diễn ra đều được cô tính toán sao cho chân thật nhất. À, Phạm Minh Khôi nghe thấy tiếng hét liền dừng lại, quay đầu về sau. Thấy Hạnh ngã lan ra đất, Khôi đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn cô, sau cùng vẫn không thể phớt lờ. Con bé ngông nghếch, Hầu Đậu này, có mỗi việc đi đứng cũng không xong là thế nào hả? Tại cậu chủ chạy nhanh quá, em theo không kịp. Ai bắt cô chạy theo, giờ còn muốn đổ lỗi đúng không? Không, em đâu có ý đó, tại em sợ. Sợ cái gì? Em sợ ma, đường tối mà. Đã sợ ma, lại còn ra đường vào buổi tối. Từ đây về nhà, địa đường sáng trưng, đúng là mắt to hơn người. Hạnh trừng diện bộ mặt đáng thương, mà tình ra cô ngã vừa nãy cũng đau thật, chắc chắn sẽ bị chảy xước chân cho coi. Được cậu Khôi đỡ dậy, Hạnh mới dám đưa mắt nhìn. Cảm ơn cậu. Hạnh khập khiễng không nhấc nổi chân, hai đầu gối quần bị rách, máu bắt đầu rỉ ra. Bị chảy chân rồi. Minh Khôi đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô bé giúp việc. Anh thở dài một cái, biểu cảm trách phạt nhiều hơn là thương cảm. Nhưng người đàn ông ấy vẫn rất tốt bụng và ấm áp. Mày? Dạ. Có đi được không đấy? Em đi được mà, cậu chủ kể em. Hạnh muốn gây ấn tượng cho cậu chủ nên luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Chân chảy xước chảy máu thế kia, đi được thế nào? Đoạn đường từ đây về nhà không phải ngắn đâu. Hay cậu chủ gọi hộ em một chiếc taxi? Cô bị điên à? Từ đây về nhà không dài nhưng cũng không ngắn. Gọi taxi ai chở? Đúng là đầu óc chỉ để trưng diện thôi à. Vậy em phải làm thế nào bây giờ? Không một giây lưỡng lự, cậu Khôi cúi xuống, vỗ lên vai ra hiệu cho Hạnh. Hôm nay tôi dễ tính, lên đi, tôi sẽ cõng cô về. Cậu chủ cõng em á? Không được đâu, như vậy không được. Em là người hầu mà, nếu như để người khác nhìn thấy, họ sẽ mắng em chết. Tôi không sợ, cô sợ cái gì? Chỉ là cõng thôi mà, có làm cái gì ghê gớm đâu mà phải biểu hiện gay gắt như thế. Hay bình thường bị tôi quát mắng để sợ phơi ghét tôi à? Không, không phải em ghét cậu chủ, chỉ là... Có lên không thì bảo, tôi đếm tới ba, không lên thì tự mình đi về. 1, 2, đây em lên. Nói xong, Hạnh chủ động leo lên lưng cậu Khôi. Tấm lưng rộng lớn vững chãi làm cô rất yên tâm. Hạnh mỉm cười vì kế hoạch đã thành công được bước đầu. Bước đi chậm chậm, không gian cũng vì thế mà trở nên lãng mạn. Tiếng gió thì thào khẽ thổi, mái tóc ngắn bồng bềnh bay trước gió. Nặng lắm rồi đấy, ăn ít thôi, giảm cân đi. Cậu Khôi đang chê em à? Đó là góp ý, không phải chê. Cậu chủ cao to như vậy, khênh một con lợn có 50 cân, không quá sức. Rất giỏi cãi. Em chỉ nói đúng sự thật thôi nha. Lý lẽ nào cũng nói cho được. Cô xem, có ai làm người hầu mà suốt ngày cãi chủ như vậy không? Em bảo đó không phải là cãi mà. Vết thương trên trán sao rồi? Dạ đỡ hơn rồi hạ, đang chuẩn bị lên da non nên hơi ngứa. Chắc để lại sẹo đấy, lát về tôi sẽ cho một lọ thuốc bôi. Em cảm ơn cậu chủ, chắc em không cần đâu, trên người em có nhiều vết sẹo mà, rồi thêm một vết nữa cũng không sao ạ. Suốt cuộc trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại hỏi vậy ạ? Tại sao cô lại rất bình thản khi đối diện với mọi nỗi đau? Bình thường con gái rất sợ việc có sẹo trên cơ thể, như là ở trên mặt. Tại sao cô lại thờ ơ với nhan sắc của mình như thế? Chẳng lẽ cô không phải là con gái? Cậu chủ nói gì vậy? Tất nhiên em là con gái 100%. Chỉ là em sống trong cảnh nghèo khó đã quen rồi. Hàng ngày chỉ cần có cơm ăn áo mặc đầy đủ là thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn chuyện làm đẹp, chẳng chút vẻ bề ngoài, em không quan tâm cho lắm. Đúng là chỉ có con nhóc ngây ngô như cô mới suy nghĩ đơn giản được như thế. Xinh đẹp là một lợi thế đấy. Cậy em đi, cậu chủ đừng quan tâm. Thì đâu ai muốn quan tâm. Chị bác sĩ trị liệu của cô Nguyệt là người yêu của cậu chủ à? Cô nghe ai kể, vớ vẩn. Em đoán thôi. Cô thích suy diễn và quan tâm đến chuyện người khác nhỉ? Em tưởng chị đó là gu của chị. Gu tưởng tượng của cô cũng phong phú thật. Hạnh lại chuyển chủ đề mới, công nhận cô gái này cực kỳ thông minh. Chàng hôm nay sáng thật cậu nhỉ, nó có thêm sao nữa thì bầu trời chắc phải đẹp lắm. Mùa đông, trên trời làm gì có sao? Thật ra hôm nay là ngày sinh nhật của em. Hôm nay á? Vâng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Lần này sinh nhật em 19 tuổi. Cũng trưởng thành rồi, nhưng tính cách và suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. Ưa gì bây giờ xuất hiện sao băng, như vậy thì tốt biết mấy. Lớn rồi mà vẫn còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn đấy hả? Cho dù cô ước thì mọi thứ cũng không thể trở thành hiện thực được. Muốn hạnh phúc phải lấy năng lực để cố gắng, đừng dựa dẫm vào thần linh. Kệ em, vì cuộc đời này em đã đón nhận quá nhiều nỗi buồn rồi, cũng không còn hiểu tin vào bất cứ ai khác, bởi vậy chỉ muốn chọn cách tin thần linh mà thôi. Hôm nay là sinh nhật cô mà, hôm nay là ngày có thể thực hiện điều ước mà không cần đến sao băng. Giờ thì ước đi. Em muốn ước 3 điều có được không? Tùy cô, ước 300 điều cũng được, nhưng có thành hiện thực hay không thì tôi không dám chắc. Thứ nhất, em ước cậu chủ sẽ sớm tăng lương cho mẹ con em. Ước trong thầm lặng thôi, không cần phải nói ra như thế đâu. Em phải nói thì cậu mới hiểu được nỗi lòng của em chứ. Cô thật là phiền phức, mây ạ. Thứ hai, em ước mẹ Loan sẽ thật mạnh khỏe để sống với em, cả lâu càng tốt. Em ước cho Nguyễn Ánh Mây đời này bình an, từ nay về sau không phải chịu thêm nỗi đau nào nữa, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, điều ước thứ ba. Thứ ba, em ước ông trời hãy cho em trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Lúc ấy, em sẽ đăng tin lên thời sự truy tìm chiếc vòng cổ mà bà ngoại đã tặng em. Ước bị dị thế thôi à? Điều ước hoang đường như thế, tôi nghe còn thấy buồn cười, đừng nói đến ông trời. Hôm nay, em không muốn nghe đạo lý đâu, em chỉ muốn ăn bánh gato nhỏ thôi. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến, làm Hạnh dù mình khẽ chao đảo. Tình huống xảy ra bất ngờ, Hạnh phui thức quảng tay ôm lấy cổ của cậu Khôi. Điều này làm cậu ấy có đôi chút bất ngờ, không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Em xin lỗi, tại gió thổi lạnh quá. Không sao. Hôm nay đi bộ nên cảm giác lâu về tới nhà cậu nhỉ, em thấy buồn ngủ quá. Sao về tới nhà rồi? Suốt đoạn đường còn lại, hai người không nói với nhau một câu nào. Về tới cổng biệt thự, cậu Khôi rút trong túi áo chìa khóa cổng, tự mở mà không cần tới sự giúp đỡ của bác quản gia. Cả căn biệt thự chìm sâu vào im lặng, dù sao bây giờ cũng tối muộn, mọi người sớm đã đi nghỉ ngơi hết rồi. Cậu chủ cộng em tới đây là được rồi, em đi vào trong nhà được. Ngồi im đi, đừng nhiều lời. Minh Khôi không cõng Hạnh về nhà kho, mà cõng cô ra khu vườn hoa hồng vẫn bật sáng đèn. Cậu chủ đặt Hạnh ngồi xuống xi đu, sau đó cẩn thận dặn dò. Ngồi im ở đây, đợi tôi một lát. Cậu chủ đi đâu vậy? Lát nữa sẽ biết thôi. Cậu Khôi đi một lúc thì quay trở lại, trên tay cầm một ít băng bông đưa cho Hạnh. Cầm lấy, lát về phòng nhớ sát trùng, sau này có cả thuốc trị sẹo nữa đấy. Thuốc đắt tiền thế này, cậu không trừ vào lương của mẹ con em chứ? Cô đưa tay cốc nhẹ vào đầu Hạnh, cô ôm lấy đầu, khẽ a lên một tiếng. Đau em. Con bé ngốc này, cho là cho, em thèm trừ tiền lương của cô. Vậy thì tốt, cảm ơn cậu chủ, em còn tưởng cậu thương tình, vào trong nhà lấy bánh kem tặng em chứ. Tối muộn thế này, lấy đâu ra bánh kem? Xem phim ít thôi, đang mơ tưởng hai chữ ngôn tình à? Không, em có bao giờ mơ làm nữ chính trong cuộc đời của ai đó đâu. Em chỉ mong được làm một vai diễn của chúng thôi, như vậy là mãn nguyện quá rồi. Nhắm mắt lại đi. Cậu định dọa ma em à? Có phải cậu vẫn giận em vụ đợt trước không? Cái lần mà em nhận nhầm cậu là trộm, xong còn cầm gậy đánh cậu, chảy cả máu đầu đấy ạ. Cô nghĩ tôi là kiểu người hèn mọn như thế à? Không, ý em không phải thế. Không dọa ma cô đâu, nhắm mắt lại đi. Cậu chủ nhớ không được dọa ma em. Tôi ở đây để biến điều ước của cô trở thành sự thật. 1, 2, 3 giây, cho đến khi cô ra hiệu cho Hạnh mở mắt. Mùi hương hoa hồng thơm thoang thoảng, tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ, giống như một bản nhạc violon nhẹ nhàng giữa mùa đông giá lạnh. Minh Khôi ngồi xuống bên cạnh Hạnh, tay chỉa ra trước mặt cô một sợi dây chuyền bảo bạc có khắc tên Hạnh. Đã đến lúc phải nên về với chủ, trả lại cô, sinh nhật vui vẻ. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền sau nhiều năm thất lạc, Hạnh cảm thấy vui mừng khôn xiết, khóe miệng cười tươi, không che giấu được sự hạnh phúc. Cầm sợi dây trên tay ngắm nghía một hồi lâu, bơi giác Hạnh rời nưa mắt, không tự chủ được mà bật khóc nước nở. Sáng vẻ mỏng manh yếu đuối, có chút xinh đẹp, quả thật đã lay động trái tim của Minh Khôi. Đúng là sợi dây chuyền của bà ngoại rồi, cảm ơn cậu chủ, thật sự cảm ơn cậu. Còn chưa để Khôi đáp lại, Hạnh đã ôm chầm lấy anh, thay cho lời cảm ơn. Biết mình đã đi qua giới hạn, cô vội vàng buông tay ra khỏi người của cậu chủ. Đôi mắt lao lanh như bổ câu đã hút mất hồn của Phạm Minh Khôi. Xin lỗi cậu, tại em xúc động quá, không kiềm chế được. Thoáng chốc, Khôi giật mình đưa cảm xúc trở về thử thải. Anh dần trở nên tỉnh táo hơn, nét mặt lạnh lùng cũng nhanh chóng quay trở lại. Giờ cô nhớ ra tôi là ai chưa? Chẳng lẽ cậu chủ là ông chủ lái xe ngày hôm ấy? Đúng. Trái đất lại tròn như vậy ư? Thật không thể tin nổi. Có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Cậu chủ muốn hỏi chuyện gì? Hạnh là ai? Năm ấy chúng ta gặp nhau, tôi nhớ không nhầm, hình như cô bị gom đúng không? Tại sao bây giờ lại có thể nói năng hoạt bát được như vậy? Tôi thực sự rất thắc mắc, cô rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Hạnh liền thay đổi, nụ cười trên môi cũng trở tắt. Trong một phút giây ngắn ngủi, cô chỉ thấy bản thân tràn ngập sự hận thù. Hạnh rất thông minh nên đã sớm nhìn ra vẻ mặt thắc mắc của cậu chủ. Cô nhanh chóng thể hiện nét mặt bình tĩnh, cười một cách để tự tin, để che đi sự lo lắng ở trong lòng. Hạnh điềm tĩnh và trèo chân, khẽ đung đưa chiếc xích đu. Hạnh là tiếp bảng hoại của em. Năm ấy gặp cậu, quả thật em bị gom. Hồi ấy em gặp phải một biến cố lớn dẫn đến trầm cảm, đột nhiên bị gom trong một thời gian dài. Nhờ có Đức Phật tử bi che chở, hàng ngày em thường đến chùa đọc kinh niệm Phật, làm nhiều việc tốt, tinh thần vì thế cũng trở nên thoải mái, được mẹ Loan hết mực yêu thương, nên em đã nói lại được và trở thành kiểu người vui vẻ như hiện tại. Cô mạnh mẽ thật. Có nhiều chuyện xảy ra lắm, cậu mãi mãi không thể biết được tuổi thơ của em đã rất khổ sở và bất hạnh thế nào đâu. Nhưng dù sao, chúng ta ở hiện tại cũng luôn hướng về tương lai mà, đúng không? Quá khứ cũng nên để nó ngủ yên. Hy vọng quãng đường còn lại, anh Mây sẽ được bình an và hạnh phúc. Cô có tin vào số mệnh không? Tin chứ cậu chủ, có những cô gái từ khi sinh ra không cần làm gì cả, có trong tay tất cả, chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc. Còn có những cô gái trở sinh lương thiện, nhưng mọi đau khổ trên đời lại không buông tha cô ấy. Hạnh thực sự rất muốn mạnh mẽ, nhưng lâu lắm rồi cô mới có cơ hội trải lòng như thế này. Chưa đây, chưa từng có ai nghe cô tâm sự, cũng chưa từng có ai ôm cô vào lòng an ủi. Cô bé đáng thương ấy cứ thế một mình gồng gánh vượt qua những giông bão của cuộc đời. Vết thương trong lòng hiện tại đã sâu tới mức không thể chữa lành. Em thực sự rất mệt, thứ người khác vui đi đều là những gì em tưởng cầu mong mà chẳng có được. Xuất thân từ một gia đình bất hạnh, nỗi đau cuộc đời, cái đáng tình yêu, như thể Mai Tuyết Hạnh sống một cuộc đời không có ánh sáng. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương, trừ cô. Mai Tuyết Hạnh ôm hạt bởi khóc nước nở. Hiện tại cô cũng không muốn lấy lòng thương cảm của ai, chỉ là đôi lúc chạm vào dây thần kinh cảm xúc. Chữa em gái, đây là lần đầu tiên Khôi thấy một cô gái khóc nước nở trước mặt mình. Anh cảm thấy bối rối, không nghĩ câu hỏi của mình lại khơi lên nhiều chuyện buồn mà Hạnh đã gặp phải. Xưa nay Khôi không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái khóc. Con người anh vô cùng khô khan, bởi vậy khi gặp tình huống ở hiện tại, anh rất khó xử. Biết bản thân đã để cảm xúc lấn át quá nhiều, Hạnh nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô đưa tay gạt Hạnh đưa mắt, đeo lại sự dây chuyền lên cổ, sau đó nhìn cậu Khôi gượng cười. Cảm ơn cậu, hôm nay đã cõng em. Cũng muộn rồi, em không dám phiền cậu nữa, cậu về nghỉ ngơi đi ạ. Thế dáng vẻ khẩu khỉnh của Hạnh bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, Khôi có chút lưỡng lự, muốn chạy lại giúp đỡ, nhưng vì lòng tự tôn nên đành thôi. Cô có đi được không đấy? Em ổn mà, vẫn đi được, cậu đừng để ý tới em nữa. Sáng vẻ mải mai bước đi trong đêm tối tĩnh mịch, mang theo sự cô đơn. Trước đây cô chưa từng thấy bản thân rủ lòng thương cảm với bất cứ ai. Tuy từ bé tới lớn, anh được sống trong sự bao bọc của gia đình, nhưng lại bị sự nghiêm khắc của bố huấn luyện để trở thành người tài, nên tính tình mới lạnh lùng như hiện tại. Những ngày sau đó, Hạnh cảm nhận thấy sự khác biệt trong hành động và lời nói của cậu Khôi. Cậu ấy không còn hay lải nhải trách mắng Hạnh vô cớ nữa, thậm chí nhiều lúc rất nhẹ nhàng tình cảm, đến ngay cả chị Phi bác sĩ cũng nhận thấy. Có lần khi thấy Hạnh đang dọn dẹp cỏ ở sau vườn, chị ấy liền ra bắt chuyện. hôm nay mới lại sắp vườn nhổ cỏ à? Vâng, mà cô Nguyệt trị liệu xong rồi ạ? Ừ, xong rồi, lại em lên cho Nguyệt uống thuốc nhé. Vâng, em nhớ rồi. Mày dễ thương, xinh xắn, ngoan ngoãn thế này, chắc được cô cậu chủ quý mê lắm nhỉ? Không đâu chị, chỉ có cô Nguyệt lại thương em thôi. Cậu chủ hay mắng em lắm, suốt ngày dọn đuổi việc em đấy. Đâu có đâu, mấy lần chị thấy anh ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng với em mà. Chả là có mặt người khác nên cậu ấy mới tử tế như vậy thôi. Thật vậy à, chị chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với cô gái nào như vậy cả. Chị Vi nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ là con bé giúp việc, tối ngày bẩy thỉu, cậu ấy không để ý tới em đâu. Người có thân phận cao như vậy, em nằm mơ cũng không dám với tới. Em đừng nghĩ như vậy chứ. Với cả cậu chủ lại lùng, khó tính lắm. Em làm cái gì cũng không hài lòng, suốt ngày trách mắng em thôi, không khác gì một tên ác ma. Chị thấy anh cũng tốt tính mà nhỉ. Em nói thật mà, cho cậu Khôi, chị dịu dàng ân cần với chị thôi. Nhìn chị với cậu Khôi mới đẹp đôi, có tướng phu thê, em ship hai người đấy. Em nghĩ như vậy à, cảm ơn em nhé, chị vẫn đang trong quá trình theo đuổi anh ấy. Vậy những lời em vừa nói xấu cậu chủ, cô đừng nói cho ai nghe nhé. Được rồi, chị sẽ giữ bí mật. Em cảm ơn chị Vi. Rồi chị về đây. Để em mở cổng cho chị. Ừ, cũng được, chị cảm ơn. Hạnh và Vi vừa rời đi thì Khôi từ bụi cây gần đó đi ra. Trên tay vẫn cầm một nắm lá cây bị bom nát. Biểu cảm gương mặt có chút tức giận. Hai con mắt hừng hực như muốn bùng cháy. Con nhỏ láo tét, sắc sược, dám nói xấu mình trước mặt người khác. Uổng công mấy ngày nay vì thương tình đối xử nhẹ nhàng. Cô được lắm, mây hạ, để xem dám gọi tôi là ác ma à. Kể cũng lạ, từ hồi Hạnh về đây làm giúp việc, cậu Khôi hình thành nên rất nhiều biểu cảm. Bình thường cả ngày cũng chẳng mở miệng nói được một câu. Ấy vậy mà trong một thời gian ngắn đã trở thành một kẻ biết nói nhiều. Cái mỏ hỗn cũng dần hình thành. Xem ra tảng băng thối sao mới đi biệt danh vốn có của mình rồi. Đang hậm hực chuyện bị Hạnh nói xấu, Khôi không biết làm sao để có thể giải tỏa cơn tức giận. Vừa hay đúng lúc Việt thư ký xuất hiện, hưởng trọn sự tức giận của sếp. Cậu ta ngây ngô không hiểu chuyện gì, vừa đến nhà nộp tài liệu cho sếp thì bị ăn mắng. Trông sắc mặt của Việt rất khó coi, chẳng biết tính tình sếp thay đổi thế nào. Chỉ biết từ ngày ở nhà nghỉ ngơi tới nay, tâm trạng cực kỳ nhạy cảm. Em có làm gì đâu mà sếp mắng em? Thấy oan ức lắm à, để tôi đuổi việc cho cậu đỡ phải chịu đựng mỗi khi bị sếp mắng nhé. Đấy, sếp lại thế rồi. Chuyện nhờ cậu tìm người giúp việc đến đâu rồi? Em vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, sếp cứ yên tâm, cứ ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, tính tình hiền lành là em chọn. Chọn cho cẩn thận vào đấy, đừng tuyển người như con bé mây, một mình nó đã đủ đau đầu rồi. Cái mây là sếp tự tuyển chọn nhé, mà sếp chỉ phỏng vấn mẹ nó thôi, sao lại lòi ra nó thế? Cô Loan muốn nó đi cùng, thương tình nên tuyển luôn hai mẹ con, không ngờ con bé này lại ồn ào đến thế, ngang bướng vô cùng. Đấy, ai bảo sếp chọn người không nhìn cho kỹ cơ, sợ sếp không được trách ai đâu, có trách thì tự trách chính mình đấy. Đừng tức nó, xong lại tự lây sang em là không được đâu, sếp nhớ. Cậu giống con bé đấy lắm, rất hay cãi. Trời, con bé đó tuổi gì mà đòi so bì với em. Một khi em lên cơn á, có 10 sếp xuất hiện mắng em cũng chấp hết. Mà bình thường ở công ty, sếp ghê gớm lắm à, chẳng lẽ không trị được nó, cái mây không sợ sếp sao? Ừ, nó không sợ trời, sợ đất, cũng không sợ chủ nhà sẽ đuổi việc nó chỉ sợ ma thôi. Vậy sếp dọa ma cho nó sợ? Này Việt, hôm nay ăn phải gan trời à, mạnh miệng gớm nhỉ. Sếp của cậu không phải trẻ con, gần 30 rồi, chẳng lẽ lại làm ra những chuyện bị ổi như thế? Cậu cũng thật là hết nói nổi. Đâu có, em nói đùa thôi, sếp đừng giận đấy. Tôi có nhỏ mọn như cậu đâu, giận dỗi cái gì? Mà thôi, em với sếp chuyển chủ đề đi, em và sếp đừng nói chuyện này nữa. Anh nghe thấy lại bảo anh em mình nhỏ mọn, đi nói xấu phụ nữ thì chết, không đám hạt đàn ông chút nào. Đấy là bình luận, không phải nói xấu. Yes, sếp luôn đúng. Nghiêm túc lại bản việc chính. Vâng. Nói xong, cả hai cố lên phòng làm việc của Khôi để bàn chuyện sao cho an toàn nhất có thể, cũng là để tránh cho việc người khác phát hiện kế hoạch của Khôi và Việt. Hai người luôn hết sức đề phòng. Vào tới nơi, khi cánh cửa cây ông đóng lại, Khôi mới tử tốn trình bày kế hoạch cho Việt nghe. Ánh mắt cũng vì thế mà trở nên thay đổi, đỏ ngầu như đống lửa đang bùng cháy. Sau tới, chị Minh và anh Trọng sẽ về đây, khả năng họ tới công ty làm việc lại rất cao. Công ty mình là công ty công nghiệp và chế biến gỗ lớn gần nhất nhì miền Bắc, phân phối khắp đất nước Việt Nam. Hai người ấy biết gì đâu mà làm hạ sếp. Chưa kể, chị Minh là đầu bếp bên Nhật, chỉ kinh doanh hàng quán ăn uống, sao có thể về làm công ty gỗ được. Còn cái ông anh rể của sếp thì em chán chả buồn nói, ông đấy ăn còn chưa xong, làm ăn cái gì? Dù sao bố tôi cũng là chủ tịch đứng đầu công ty. Hơn nữa, ông ấy còn hứa cho chị Minh cổ phần rồi. Sớm muộn gì, chị ấy cũng lên quản lý, nắm trọng trách những vấn đề quan trọng của công ty. Cậu chơi với tôi cũng lâu rồi, cũng đủ hiểu gia đình tôi phức tạp thế nào. Chị Minh là con cả, từ bé đã chịu cảnh mất mẹ, nên bố tôi rất yêu thương chị ấy. Mẹ tôi chỉ là vợ hai, nên không được coi trọng. Tôi nhẫn nhịn sự nghiêm khắc của bố cho đến giờ cũng chỉ vì mẹ. Công ty này xưa đây chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ kiểu truyền thống. Nhờ có anh, năm năm nay tiếp nhận sự phát triển cho nó lớn mạnh như hiện tại. Công của sếp vẫn lớn nhất. Em thực sự thật rất khó hiểu tại sao anh lại có một người bố độc đoán đến như thế. Chị mình là con, vậy chắc anh với Cánh Nguyệt là người ngoài à? Tại sao luôn phân biệt đối xử? Em thấy bất công. Tôi cũng không muốn bản thân dành nhiều công sức cố gắng cho những người không biết trân trọng. Sau khi điều tra được hung thủ năm xưa hãm hại em gái tôi, cho từ lúc đó, khi mọi chuyện đã thành, tôi sẽ buông bỏ tất cả. Dù sao, bố tôi cũng chỉ muốn lợi dụng tôi là một quân cờ. Ông ấy giao lỏng mẹ tôi ở bên Nhật bao nhiêu lâu nay, cũng chỉ muốn khống chế và tôi làm việc cuộn cuộn bằng trí óc như một cái máy. Tiền tài, địa vị luôn là thứ dễ dàng đánh mất nhất. Bởi vậy, tôi không mong cầu những thứ xa hoa ấy. Vậy sếp định tính thế nào? Chúng ta có nên hủy hoại luôn công ty không sếp? Còn chuyện thành lập công ty mới nữa, vẫn thực hiện kế hoạch cũ chứ hả? Không được, hiện tại công ty đang có rất nhiều công nhân viên làm việc, giờ tuyên bố phá sản sẽ gây ảnh hưởng cho họ. Chúng ta cứ từ từ tính kế, nhất định phải mượn tay chị Minh để khiến công ty sụp đổ. Độ trong vòng một năm tới, nếu như ông ấy không đưa mẹ tôi về Việt Nam, nhất định Phạm Minh Khôi này sẽ tự tay hủy hoại, không sót một thứ. Một nắm tro tàn cũng không để lại. Tình nghĩa cha con đã cự tuyệt từ lúc ông ta bỏ rơi cái quyền để bảo vệ cái gọi là danh dự. Phải năm về trước, không hiểu bùa Khôi gây thủ chỗ án với ai, dẫn đến việc họ bắt cóc chị Minh Phạm Huyệt. Lúc ấy, số tiền chùa quá cao, nhưng trong khả năng thì ông ấy vẫn có thể lo liệu, xoay sở được. Ấy vậy mà, ông ta chỉ đưa tiền chuộc cứu lấy con gái cả, còn Huyệt thì bị tra tấn, hãm hiếp để suy chết. Cũng may Nguyệt cao số không mất mạng, nhưng não lại bị tổn thương, thần kinh có chút vấn đề dẫn đến việc mất trí nhớ và bị liệt hai chân. Cái đáng hơn nữa là bố Khôi không tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Ông không mở miệng hay sắc nửa lời, hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Sau đó liền xác nhận định cư hẳn, việc kinh doanh ở công ty gỗ để hết cho Khôi lo liệu. Nhớ về quãng thời gian trong quá khứ, thực sự Khôi cảm thấy rất đau đầu. Chuyện xây dựng, thành lập công ty mới không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta cần phải huy động một số vốn từ lối lớn, nhưng phải thực hiện mọi thứ trong âm thầm. Tuyệt nhiên, không để người thứ ba biết được kế hoạch này. Bao nhiêu năm lan lộn trên thương trường để không hiện, công hiến cho công ty không có lấy một sự công nhận từ gia đình. Tiền lợi nhuận cũng là ông ấy hưởng. Tôi cũng không muốn cố gắng nữa. Hiện tại, việc xây dựng công ty mới, cậu cứ tiến hành như kế hoạch cũ. Tôi sẽ huy động vốn từ các doanh nghiệp khác và bán đi một số bất động sản. Cậu cứ yên tâm, Phạm Minh Khôi này, chuyện này đều nói được, làm được, chưa bao giờ thất bại. Đây mới chính là bản lĩnh của một người đứng đầu, em tin sếp mà. Đầu năm sau, nếu công ty mới kịp tiến độ đều hoàn thành, chúng ta sẽ âm thầm chuyển các công nhân viên ở các bộ phận cốt cán sang đó. Tôi sẽ lo chuyện đối tác, nguồn cung cấp đầu ra và đầu vào. Mỗi khi phượng hoàng lửa tung cánh, tất cả sẽ bị thiêu rụi. Tôi sẽ cho ông ta biết cái giá phải trả khi đã coi thường Phạm Minh Khôi này. Những năm tháng trước đó, chàng thanh niên khi ấy vẫn rất trẻ, chân ướt chân ráo bước vào thư trường đầy khốc liệt, tự chừng như có lúc muốn gục ngã, không hờ lại có thành công như ngày hôm nay. Ấy vậy mà ông bố trời đánh vẫn không nhìn ra sự cố gắng của anh, buồn mực muốn dồn anh vào chỗ chết. Xa gánh cùng anh từ những ngày đầu, việc hiểu hết mọi thứ, từ thất bại tới thành công, thậm chí còn đánh đổi bằng máu và nước mắt. Khi nghe Khôi trải lòng tâm sự về cuộc đời, Việt thì phẫn nộ thay cho sếp. Em ủng hộ anh. Có một việc đến bây giờ tôi mới dám nói cho cậu biết. Chuyện này tôi đã phải dùng nhiều năm để chấp nhận. Chính bản thân tôi cũng tìm ra được câu trả lời vì sao ông ấy lại đối xử nhẫn tâm với anh em tôi như thế. Có bí mật gì mà em chưa được biết vậy? Cậu là người tôi tin tưởng nhất. Cậu không chỉ là thư ký mà còn là người thân, người bạn mà tôi rất quý trọng. Em biết mà, sếp yên tâm, em không bao giờ phản bội sếp. Thật ra, tôi đã phát hiện ra một bí mật. Sự lạnh lùng vô tâm của ông ấy có lý do cả. Tôi và Cái Nguyệt thử ra không phải là con ruột của ông ta. Mẹ tôi đã mang thai trước khi cưới ông ấy. Vậy đã điều tra được bố ruột của anh là ai chưa? Bố ruột tôi là công nhân làm trong xưởng gỗ, đã qua đời từ 30 năm về trước. Nghe nói bị tai nạn giao thông trên đường vận chuyển gỗ cho khách hàng. Sau khi bố ruột tôi mất, không hiểu vì lý do gì, mẹ tôi liền kết hôn với người chồng hiện tại của bà ấy. Tôi chỉ điều tra được từ người thông tin thôi. Cậu là người tài giỏi, quen biết nhiều người có mối quan hệ, hãy giúp tôi tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Sếp cứ tin tưởng ở em, chúng ta không chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên, anh em mình còn là bạn thân của nhau mà. Có chết cũng không bao giờ phản bội, bỏ rơi nhau. Ở nghĩa anh giúp gia đình em còn chưa trả đủ. Đừng nhắc đến chuyện ân nghĩa nữa, cứ làm như cậu mắc nợ tôi hay gì đấy. Lâu lâu quen miệng ấy mà. Vì cái miệng cậu dẻo mỏ quá, nên từ tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu. Tăng nhiều thì thích, tăng ít thì không thích đâu. Với cậu bao nhiêu thì gọi là nhiều, sếp nghèo lắm. Suốt ngày kêu nghèo, em biết thừa sếp hơi bị nhiều tiền, em còn đang muốn xin sếp ít bí kíp làm giàu đây. Nếu muốn ma túy là giàu ngay. Thôi sếp ơi, em chưa vợ chưa con, chưa người yêu, không muốn chết sớm đâu, đừng suốt dài em. Thôi đi ông tướng, cứ giả vờ, mấy mảnh đất trước, lời sơn làm bất động sản đâu. Mấy miếng đất hoang làm mát gì hạ sếp, không ấy, giờ em chăm chỉ làm việc kiếm tiền, mai sau sếp gả em gái sếp cho em nhé. Không gả, không gả cho một thằng nghèo như cậu. Nghèo vật chất nhưng không nghèo tình cảm nhá, em xí em gái sếp rồi đấy. Đã điếc lại còn không biết sợ súng. Thôi ở đây cũng lâu rồi, em về đây. À, sếp cho em sang thăm Nguyệt một chút nhé. Ừ, một chút thì được, chứ nhiều chút thì không đủ đâu, biết chưa? Tuân lệnh sếp. Được sự đồng ý của Minh Khôi, Việt không còn chú ý đến sếp nữa, chủ động mở cửa đi sang phòng Khảo Nguyệt. Vừa thấy cô, anh liền mỉm cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng buôn lời trêu chọc. Hello cô bé dễ thương, lâu không gặp, có nhớ anh không? Ơ, em phiền sang nhà em có chuyện gì vậy? Anh trai em đang nghỉ ngơi, mà anh còn đến đây là phiền được nữa. Còn người của anh đam mê công việc quá rồi. Nào có, anh đến đây thăm Nguyệt mà. Thật không đấy? Ơ, em không tin anh à? Tin, tin chứ. Dạo này, anh trông Nguyệt xinh xắn ra dáng hơn hẳn, nhìn dễ thương, đáng yêu vô cùng. Anh lại nịnh em đúng không? Không hề, nói đúng sự thật. Chẳng tin, anh Việt hay nói điêu lắm. Vớ vẩn, điêu đâu mà điêu, anh điêu với người khác thôi, trước khi nói chuyện với em, lúc nào anh cũng nghiêm chỉnh. Sời, anh nói chuyện không khác gì ông cụ non. Vừa nãy anh đòi anh Khôi một chuyện Nguyệt ạ, vậy mà anh ấy dám từ chối anh. Chuyện gì vậy? Hai người không phải bạn thân à? Em tưởng anh trai em chiều chuộng anh lắm à? Eo, cái tảng băng thối ấy khó tính như ma. Anh bảo là anh chăm chỉ làm việc cho sếp, sau này sếp cả em gái cho em nhá. Ấy vậy mà anh ấy không chịu. Nghe đến đây, Nguyệt vội vàng ôm bụng cười khoai trí. Anh nói vậy với anh trai em á? Ha ha, anh muốn cưới em thật đấy à? Thật mà. Tiêu chuẩn em cao lắm, tuy anh đẹp trai thật, nhưng mà anh nghèo lắm, em không chịu gả cho anh đâu. Anh nhìn đều đều thế này thôi, nhưng không nghèo lắm đâu. Khi nào giàu, anh cưới Nguyệt nhé. Anh cứ giàu đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Hai người cứ thế ngồi với nhau trêu đùa, nhìn thấy Nguyệt vui vẻ như vậy, Việt cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời của cô gái này đã trải qua rất nhiều thăng trầm, Việt rất muốn là người cuối cùng bên cạnh chăm sóc cô ấy. Thời gian thầm thoát thoi đưa, cuối cùng ngày gia đình chị Minh chuyển về các biệt thự cũng đến. Đêm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng. Sau khi đợi cô Nguyệt đi ngủ, Hạnh mới kết thúc công việc chăm sóc cô chủ. Cô không xuống nhà kho để nghỉ ngơi mà ra hiên ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời đen nghịt, không chút hy vọng. Mấy ngày hôm nay, cậu Khôi tuyển thêm hai người giúp việc theo ngày, nên công việc của Hạnh cũng giảm bớt được phần nào. Hàng ngày, Hạnh chỉ cần đi theo cô Nguyệt chăm sóc, không cần phải động tay động chân vào dọn dẹp hay chuẩn bị bếp núc. Trong quãng thời gian trở lại đây, Hạnh nặng lòng tới nỗi không thể nở một nụ cười. Trong người cảm thấy uể oải, mệt mỏi, thiếu sức sống, đêm nào cũng mất ngủ, dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Hạnh hồi bao gối, mà lại hướng nhìn dàn hoa giấy đủ sắc màu đang nở rộ. Ngày mai, Hạnh sẽ được gặp lại người bố đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Trong đầu, cô gái bé nhỏ đã dự tính được những kế hoạch, nhưng cô chẳng thấy lòng mình có chút an nhiên chút nào. Lòng Hạnh sụt sụp như những cơn sóng lớn ngoài biển khơi mỗi khi bão đến. Những chuyện xảy ra trong quá khứ làm sao có thể quên được. Thậm chí cô còn tự tin đến nỗi muốn tự đối mặt với người bố tàn nhẫn. Cô khẳng định ông ấy sẽ chẳng nhận ra cô là ai. Từ lúc cô được sinh ra, họ chưa từng một lần gặp mặt, cũng chưa từng có một lời chào hỏi. Con người của Hạnh ở hiện tại chẳng khác nào bọt biển, cả tưởng đã ôm trái tim đứng giữa bờ vực, cuối cùng không có ai chạy lại níu tay trong một hy vọng sống. Sau tất cả, Hạnh chẳng còn tha thiết bất cứ điều gì ngoài việc trả thù. Đang mâu lung trong tử dòng suy nghĩ rối bời, Minh Khôi xuất hiện từ phía sau, cất tiếng làm cho Hạnh giật mình. Muộn rồi, sao còn ngồi đây? Hạnh hờ ngác quay sang nhìn cậu chủ bằng ánh mắt có chút hờn trách. Cậu làm em giật cả mình. Tưởng tôi là ma à? Không, mà gì mà đẹp trai vậy? Thế sao sửa chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu. Em chưa muốn ngủ, cậu chủ cũng thức muộn đấy thôi, còn bè đặt đi khuyên nhủ nữa. Dạo gần đây cô bị sao vậy? Thế ý nói trầm tư hơn hẳn. Có chuyện gì buồn à? Dù sao tôi cũng tăng lương cho hai mẹ con rồi mà. Hay cô chê thưởng ít? Không phải, em có chút chuyện buồn thôi. Mày cũng biết buồn cơ à? Con tim em bằng da bằng thịt, đâu phải làm từ sắt đá. Tất nhiên là có cảm xúc rồi, ai lại lùng giống như cậu? Thế có chuyện gì cứ nói đi, biết đâu tôi lại giúp được. Nói xong, Phạm Minh Khôi chủ động ngồi xuống hiên nhà cùng Hạnh, dáng vẻ khem nép hiện tại là dáng vẻ chưa từng thấy của cậu Khôi. Nghe nói cô chủ sắp phải tới bệnh viện để kiểm tra, có thể sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu, em lo quá. Ai nói cho cô nghe vậy? Em Việt, hôm trước anh ấy lỡ miệng nói ra. Cái thằng này đã dặn là giấu kỹ rồi mà lại. Cô Nguyệt sẽ ổn thôi, đúng không cậu? Ừ, phải ổn chứ, cô đừng lo lắng quá. Mà cậu Khôi sắp đi làm bận rộn cả ngày rồi. Ngày mai, gia đình cô Minh chuyển về đây sống. Nghe nói, con gái của cô Minh tính tình khó coi lắm, có thể rất khó để chiều chuộng, thân thiết được. Em sợ em bị đuổi việc. Cô lại nghe Nguyệt kể đấy à? Vâng. Ai, tưởng chuyện gì, hóa ra mấy ngày nay dầu dĩ là nghĩ tới chuyện đó à? Cậu đâu phải em, sao hiểu được cảm xúc của em? Con gái của chị Minh cũng ngao bướng giống như cô đấy. Lần này có người là đối thủ cạnh tranh rồi, để vui mới phải. Người ta dù sao cũng là cô chủ, chỉ có em là phận con ở thôi, sao mà cạnh tranh được? Mày cũng sợ bị bắt nạt á? Sợ chứ. Cái người không sợ trời, không sợ đất, không sợ chủ, xưa nay chỉ sợ ma, cuối cùng lại đi sợ một người chưa từng cảm hạt. Nhưng tôi phải công nhận, con bé đó cũng ghê gớm, đánh đá làm đấy. Thôi, cậu đi ngủ đi, cậu không an ủi em thì thôi, còn cố tình hạ dọa nạt nữa. Chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ chủ tớ của Khôi và Hạnh được thu hẹp lại. Có nhiều lúc, họ nói chuyện như những người bạn, không có chút phân biệt giai cấp. Điều này tự nhiên không qua mắt được Hạnh. Cô cô cũng lờ mờ nhìn ra thái độ thay đổi của cậu chủ. Thời gian sắp tới, cậu chủ phải bảo vệ em đấy. Sao phải bảo vệ? Lý do? Thì cậu là chủ của em mà. Cậu thuê em về đây làm việc cho cậu, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ em chứ. Thế nếu tôi không có nhà, tôi bảo vệ cô kiểu gì? Sau này ở đây, nghỉ ngợm ít thôi, không có ai bảo vệ cô mãi đâu. Nói chuyện với cậu chủ chán chết, em không muốn nghe đạo lý đâu. Hạnh hở dỗi, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng khôn nguôi, đôi môi chu lên, hai má ửng hồng nhưng cực kỳ dễ thương. Khoảnh khắc đẹp đẽ này là vào mắt của Khôi, càng không muốn nhìn thì những thứ ngọt ngào ấy lại xuất hiện. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, trong lòng Khôi có chút rung động, dường như cảm xúc dẫn lối khiến anh không kiềm chế được hành động của mình. Phạm Minh Khôi đưa tay lên cao, chạm nhẹ phàm hai tóc bồng bềnh của Hạnh mà phước nhẹ. Cứ yên tâm, tôi thuê cô về đây làm, tự nhiên sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Chừng nào tôi còn làm chủ các biệt thự này, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không ai bắt nạt và đuổi việc được mẹ con cô, trừ tôi. Một hành động nhỏ thôi cũng khiến trái tim ta tổn thương rung động. Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm như mật ong làm cho Hạnh cảm nhận thấy sự ngọt ngào của cuộc sống tưởng chừng rất khắc nghiệt. Hạnh chưa bao giờ có lấy một giây phút hạnh phúc, nhiều thứ cô mong mỏi trong cuộc đời này thật sự chưa từng xảy đến. Ai cũng muốn được yêu thương, muốn được cuộc đời đối xử dịu dàng mà, đúng không? Chưa đây mà Tuyết Hạnh luôn muốn âm mưu dùng mọi loại thủ đoạn để lấy lòng cậu Khôi, không nghĩ có ngày bản thân đem lòng thích cậu ấy. Dạo gần đây, mỗi khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, trái tim Hạnh đập rất nhanh. Có những lúc cô lại nhìn cậu chủ dù ngẩn ngơ mất một hồi lâu. Hạnh cũng không hiểu rõ suốt cuộc lòng mình đang nghĩ gì, thích hay không thích, lợi dụng hay không lợi dụng. Chưa đây, ngoài mẹ Loan, chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô. Trái tim chi chít vết sẹo, bị nguội lạnh tổn thương nặng nề từ những biến cố xảy đến trong quá khứ, nay lại có chút ửng hồng, ấm áp trở lại. Hạnh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu Khôi khi nghe những lời mà cậu chủ nói, cảm xúc đột nhiên không kiềm chế được. Trên đời này có tồn tại tình yêu đích thực không cậu chủ? Nhận được câu hỏi khó hiểu từ cô bé giúp việc, trong lòng Khôi thấy có chút khó hiểu. Anh vô cùng bối rối, nên mà thể hiện ra biểu cảm khó xử, không biết phải trả lời thế nào để đối phương hiểu. Khôi im lặng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hạnh, chỉ là lặng hướng mắt về một khoảng không vô định. Nhờ để cảm xúc dẫn lối, Hạnh nở một nụ cười ngâu ngách, gương mặt khẽ hớt lên, đôi mắt hướng về bầu trời đen không muốn anh sao. Nếu như có một ngày tôi thích cậu chủ, lúc đấy cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ đuổi việc tôi đúng không? Phạm Minh Khôi không để lộ quá nhiều cảm xúc khi nghe thấy câu hỏi của Hạnh, nét mặt bình thản, anh khẽ thở dài như muốn che đi tâm tư đang rối bời. Thấy cậu chủ im lặng, hay lại đưa mắt nhìn, sau đó vẫn gan dạ hỏi thêm một câu nữa. Cậu chủ đang sợ sẽ có một ngày cậu thích em mà. Cậu Khôi đưa tay gõ nhẹ vào trán Hạnh một cái, khóe môi nhếch lên tạo ra một biểu cảm khó đoán. Con bé ngông nghếch này, sự đời còn chưa hiểu hết, đã nghĩ tới chuyện yêu đương rồi. Sao cậu lại cốc đầu em? Cậu Khôi cốc đầu rất đau đấy nhé. Hỏi linh ta linh tinh, hết chuyện để hỏi rồi à? Thì em chỉ hỏi chơi chơi thôi mà. Em biết thừa, cậu Khôi sẽ chẳng bao giờ thích một đứa giúp việc nghèo hèn như em. Gu của cậu chủ là phải xinh đẹp, tài giỏi giống như chị Hà Vi cơ. Mày tự ti vào bản thân thế à? Đúng mà, rất tự ti luôn ấy. Cứ ngang bướng như thế này, không ai đem lòng thích đâu. Sời, em nói trêu cậu chủ thôi, chứ cậu chủ khó tính lắm, ai thèm đem lòng thích cậu chứ. Đừng có nói, ở ngoài kia có vô vàn cô gái muốn bước chân vào làm dâu nhà họ Phạm đấy. Cậu chủ của cô có sức hút và tầm ảnh hưởng với phái nữ lắm. Nếu như Hà Nội vào mùa đông có tuyết, thì may ra chuyện em thích cậu mới trở thành sự thật. Này, con bé giúp việc kia, hôm nay anh can hùm hay gì, cứ làm như tôi thích cô làm đấy. Cũng muộn rồi, em xin phép xuống dưới nhà ngủ ạ. Em sợ em ở đây thêm một lúc nữa, có lẽ em sẽ chọc giận cậu mất. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận, nổ cáu của cậu đâu. Hạnh vừa nói vừa bĩu môi, biểu cảm trước gương mặt cực kỳ đáng yêu. cảm tưởng giống như một chú mèo con tinh nghịch. Em muốn bản thân sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể tồn tại trên thế gian này. Bởi vậy, cậu chủ phải giữ lời hứa bảo vệ em đây nhé. Chúc cậu Khôi ngủ ngon, sẽ mơ thấy người trong mộng. Mai Tuyết Hạnh đứng dậy, đưa tay lên phủi bụi ở quần, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cậu Khôi để đi ngủ. Cho đến khi bao dáng của cô gái bé nhỏ khuất sâu vào màn đêm tĩnh mịch, Khôi mới dám trương diện bộ mặt với vô vàn tâm sự. Con bé nhà quê ấy có gì để mình thích, nhà xác thì bình thường, tính tình như dở hơi, ghét còn không hết, huống chi nghĩ tới chuyện yêu đương. Mặc dù Khôi tự mình đưa ra như lý lẽ phản bác lại cảm xúc của mình, nhưng phải công nhận một điều, Hạnh đã để lại một ấn tượng vô cùng lớn trong lòng cậu chủ. Từ xưa tới nay, ngoài em gái ra, cậu Khôi chưa từng hứa sẽ bảo vệ một ai. Chàng hôm nay sáng như muốn soi sáng tấm lòng của gã đàn ông đã gần 30 tuổi. Khôi chưa từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng chưa từng biết sự vì yêu đương của tuổi trưởng thành. Điều Khôi biết có lẽ là chuyện anh đã từng cố chấp theo đuổi một mối tình đơn phương trong vô vọng. Ngồi nghĩ ngợi thêm một lúc, Khôi cũng đứng dậy đi lên phòng để nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Cảm xúc đành để lại màn đêm chôn vùi. Sáng hôm sau, vào lúc tờ mờ sáng, khi mà trời còn chưa mọc, Khôi đã thức dậy, chuẩn bị xe để đi đón gia đình chị Minh từ Nhật trở về. Mẹ Loan đảm nhận việc bếp núc nên cô đã dậy từ sớm. Bà quản gia sốt ruột, cứ đi quét quần xem xét lại phòng ngủ của từng thành viên. Hôm nay, cô muốn đi thân lái xe ra sân bay đón chị gái, nên tài xế xe đành ở nhà. Lái xe đi trên đường, cô lại nhớ về câu chuyện của tối ngày hôm qua. Cả đêm mất ngủ khiến trạng thái cơ thể rất mệt mỏi. Trên đường đến sân bay, Khôi có ghé qua quán quen mua một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Chiếc xe lan bánh lan theo cả cảm xúc rối bời của Khôi. Sao tới đây, cuộc chiến gia đình về tài sản, quyền lực mới thực sự diễn ra. Khôi đã mất một thời gian dài để chuẩn bị, nhất định không thể thất bại. Đi từ sớm nên không bị tắc đường, mọi khung đường Khôi lái xe đi qua đều rất thuận lợi. Là một con người dùng lý trí nhiều hơn là nghe lời con tim, Khôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ tập trung lái xe. Mất 30 phút thì tới được sân bay, Khôi chọn một nơi thích hợp để đỗ xe, sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong. Tuy mới buổi sáng nhưng sân bay đã rất đông đúc, không khí nhộn nhịp báo hiệu một ngày mới bận rộn. Lúc này trời đã hửng sáng, hôm nay Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường nên mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Khôi khoanh tay, ngồi xuống ghế chờ uống ly cà phê nóng. Anh lấy điện thoại từ trong túi, sau đó nhanh tay truy cập vào báo mạng để đọc những thông tin về nhà đất, chứng khoán. Một lúc sau, khi đã tới giờ, Khôi tắt điện thoại, đưa mắt nhìn những con số trên đồng hồ đeo tay. Ly cà phê đã uống cạn, anh điểm thủ giác để phớt bỏ. Xong xuôi, mới di chuyển ra cổng đón người thân ở sân bay Nội Bài. Đừng mất có vài phút, gia đình chị Minh từ trong đi ra. Cả ba người vừa nhìn đã nhận ra Khôi, nên mà Khôi vẫn lại lùn như vậy, chỉ khẽ nhếch môi cười gượng một cái. Anh hơi cúi người nghiêm chỉnh, giọng điệu vô cùng rõ ràng. Anh Trọng, chị Minh, chào đón mọi người về Việt Nam, giờ em đưa mọi người về nhà. Ông Trọng khẽ gật đầu, sau đó vỗ vai tỏ vẻ thân thiết với Khôi. Chị Minh sau đó tiếp lời, nụ cười tươi cùng ánh mắt hạnh phúc hiển hiện rất rõ ràng. Vất vả cho chú Khôi quá, sao em không bảo tài xế qua đón, đưa thân ra sân bay đón gia đình chị thế này, chị thấy ngại quá. Anh chị là người thân của em mà, không đưa thân đi đón mọi người, em không yên tâm. Lâu không gặp, chú Khôi giờ chững chạc quá, cũng gần 30 tuổi rồi, định bao giờ cho chị ăn cỗ. Chị yên tâm, khi nào có, nhất định chị sẽ là người được biết đầu tiên. Chú hứa với chị rồi đây nhé. Mọi người đi thôi, em đỗ xe ở đằng kia, chúng ta về nhà. Thấy cậu Khôi không ngó ngàng gì đến mình, Thảo hậm hực, biểu cảm của hành động nhao nhéo hiện ra. Ơ cậu Khôi, cậu không nhìn thấy con à, con Thảo mà. Cậu thấy con rồi, giờ sinh gái trưởng thành hơn rồi này, còn ương bướng, ngang ngạnh như hồi xưa không đấy. Người ta trên 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành rồi, mà cậu vẫn còn coi con là đứa trẻ, cậu thật là... Thôi được rồi, sau này cậu sẽ chiều chuộng con, được chưa? Cậu hứa đây nhá. Hứa. Nói xong, Khôi xoay người đi trước để lấy xe. Giây phút quay mặt bước đi, thái độ và biểu cảm liền thay đổi, không còn sự niềm nở tươi cười như trước nữa, nét mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Hiện tại Khôi cũng chỉ muốn hoàn thành tốt vai diễn của mình, bởi vậy mới có thể sớm lật tẩy được người bố xấu xa ấy. Cả nhà sau khi lên xe nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Khôi cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, thậm chí còn có phần rôm rả nhiệt tình. Chị Minh phải mấy năm rồi mới quay lại Việt Nam, nên nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi đều tỏ vẻ ngỡ ngàng, có chút vui mừng. Về tới căn biệt thự, bà Hùng quản gia đã đứng chờ sẵn, một bàn thức ăn đã được mẹ Loan chuẩn bị sẵn ở trong nhà, chỉ cần các thành viên tụ họp đầy đủ là cùng nhau dùng bữa. Sáng nay Hạnh cũng dậy rất sớm, cả đêm chằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện gặp lại người bố ruột đã từng bỏ rơi mình, cô lại không yên lòng. Đứng trước gương, Hạnh phải hất rất nhiều nước lạnh lên mặt để bản thân có thể tỉnh táo, sự sợ hãi cũng được lấn át đi một phần. Mai Tuyết Hạnh, mày tỉnh táo lại đi, không có gì phải sợ hãi cả, ông ấy sẽ không nhận ra mày là ai đâu, mày đã đợi ngày này tận mấy năm rồi, không thể vì chút lo lắng mà chùn bước được. Cố lên, phỉm hẹ vì tất cả những khổ đau mà mày đã từng chịu đựng, đời này người không phải mình mà trời tru đất diệt. Sau khi tự mình bình tâm lại, Hạnh mới dám lên phòng cô Nguyệt, dù cô vệ sinh cá nhân, thay đổi thật đẹp để ra cổng chào mừng chị hái trở về. Ở thang máy đi từ tầng 2 xuống tầng 1, Hạnh để xe lăn đi ra hiên một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Mẹ Loan cũng đi theo sau để chào hỏi. Khi cánh cổng lớn của các biệt thự rộng mở, cũng là lúc chiếc xe 7 chỗ đi vào. Khôi đỗ xe ở một khoảng sân lớn, sau đó nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho từng người một. Số hành lý trên xe được hai người bảo vệ lôi chuyển lên trên phòng của từng thành viên theo sự hướng dẫn của Khôi. Bà Hưng quản gia đứng lên trước một bước, cúi đầu chào hỏi đầy trịnh trọng. Chào mừng cô Minh, cậu Trọng, cô Thảo về nhà. Chị Minh biết bà Hưng đã lâu nên cũng không tỏ vẻ quá xa lạ. Bà Hưng thì vẫn phong độ lắm. Sau này vẫn mong gia đình cô cậu chủ chiếu cố. Bà cứ yên tâm, tôi không gây khó dễ cho bác đâu. Nói xong, chị Minh liền vội vàng ôm chầm lấy Nguyệt, bà bật khóc nước nở. Chị về với em rồi đây, lần này chị về hẳn Việt Nam với em, chị sẽ không đi đâu nữa. Em nhớ chị gái của em lắm, cuối cùng ngày hai chị em mình gặp lại cũng đến. Chị cũng nhớ em lắm. Hai chị em ôm nhỏ khóc, mừng mừng tủi tủi, cảm tưởng như đã bị chia cắt tình cảm từ rất lâu. Bà Hưng nghe theo lời cậu Khôi, lần lượt bảo Hành và bà Loan đưa ra trước mặt gia đình chị Minh để bác giới thiệu. Để tôi giới thiệu cho mọi người biết một chút, hiện tại các biệt thự có tôi, đây là Cái Mây, và bà Loan là giúp việc toàn thời gian. Còn những giúp việc theo ngày sẽ đến luân phiên. Mọi tiện nghi trong căn biệt thự này đều rất ổn. Nếu có gì không hài lòng, xin mọi người hãy cứ sai bảo. Hóa ra khi Hạnh lâm vào tình huống trực tiếp, cô mới sợ hãi. Bản thân cô cũng không nghĩ sẽ để cảm xúc lấn át nhiều đến thế. Đứng trước mặt người phụ nữ từng ức hiếp mẹ mình, Hạnh thấy thiếu tự tin, cô còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Thấy Hạnh bé lẽ sợ hãi, ai nhìn cũng thấy rất thương. Nhất là Khôi, từ đầu đến cuối, ánh mắt không rời cô nửa bước. Sau này hy vọng hai người sẽ giúp đỡ tôi. Tôi không quá khắt khe với những người giúp việc. Chỉ cần mẹ con cô cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao là được. Và hy vọng hai người vẫn nên biết phân biệt thế nào là chủ, thế nào là người hầu, đủ đi quá giới hạn là được. Vâng, cô chủ. Cô chủ Minh thấy Hạnh từ đầu tới cuối, cúi gằm mặt tỏ vẻ nhút nhát. Cô ấy liền chủ động bước đến, đưa một tay khẽ nâng cằm của Hạnh. Hành động bất ngờ này làm cho Hạnh cảm thấy rất hoang mang, đôi lông mày nheo lại mang theo sự nghi hoặc. Con bé này nhìn xinh đẹp thật, gương mặt này nhìn quen quá, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Trong lúc Hạnh không biết dùng từ ngữ gì để đáp lại, mẹ Loan vội tiến lên một bước giải vây giúp con gái. Thưa cô chủ Minh, đây là con gái tôi, bình thường khi tiếp xúc với người chưa từng cảm hạt sẽ có biểu hiện như vậy, cô đừng để ý nhé, có gì không hài lòng cho tôi xin lỗi. Không sao, chỉ cần ngoan ngoãn biết nghe lời là được. Cái dáng vẻ ung dung tự tại, tỏ vẻ thanh cao của chị Minh làm Hạnh khó chịu vô cùng. về bản thân không nên trở thành kẻ nhu nhược, vì kẻ điên mới có thể chiến thắng được chính mình. Chỉ có cách làm thân với kẻ thù mới khiến kế hoạch trả thù thành công. Phần thắng nhất định sẽ thuộc về phe chính nghĩa. Hạnh chẳng ngại ngùng diễn thêm một vai diễn giả tạo, mà đúng một giây từ u buồn trở thành vui vẻ. Cô chủ động cầm lấy tay cô chủ Minh nịnh hỏi: Dạ, em hay nghe cô Nguyệt kể về cô chủ Minh lắm ạ. Em không nghĩ rằng ngoài đời cô có thể đẹp như thế, nên biểu cảm sững sờ lúc nãy hơi lố. Sau này hy vọng cô chủ sẽ chiều cố cho em. Con bé này khéo nịnh thật. Hạnh cũng thả trôi cảm xúc theo những người có mặt ở đây. Bàn tay cô phải nắm chặt vào vạt áo để không bị lộ ra vẻ phẫn nộ. Đến bây giờ, Hạnh mới có cơ hội được quan sát bố ruột từ một khoảng cách gần. Hai chục năm trôi qua, không ngờ ông ta vẫn mang nhiều nét đẹp trai, phong độ đến vậy. Chẳng trách ngày xưa, ông ấy mang tiếng sát gái, được rất nhiều mỹ nữ vây quanh, trong đó có mẹ mơ của Hạnh. Đúng như những gì Hạnh đã dự đoán, ông Trọng thấy vợ nói chuyện với người giúp việc cũng không mảy may sự nghi ngờ. Tuy ánh mắt của ông Trọng và Hạnh chạm nhau, nhưng ông ta không nhận ra cô rất giống với một người. Mọi người không đứng ở cổng nói chuyện quá lâu, sau khi được hồi thúc giục, liền di chuyển vào trong nhà để dùng bữa. Bà quản gia và mẹ Loan đi trước để dẫn đường. Lúc ông Trọng đi ngang qua Hạnh, ở khoảng cách gần như thế, ông ta cũng không nhận ra con gái của mình. Từ người chuyện cũng đủ hiểu con người ông Trọng phô tâm đến mức nào, đến con gái đứng trước mặt còn không nhận ra. Thấy Hạnh xinh xắn, dễ thương hơn mình, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Thảo đã thấy không vừa mắt. Từ lúc bước vào căn biệt thự, đều đưa ánh mắt lưỡng huyết của bé giúp việc đáng thương. Thảo đi theo sau bố mẹ, lúc đi ngang qua Hạnh còn cố tình đi giải chân, sau đó lê cớ không để ý dẫn vào cho Hạnh một cái đau điếng. Loại quốc Thảo đi là loại mũi nhọn, mỗi khi cọ sát với da thịt thì cực kỳ đau. Hạnh không nói gì, chỉ biết đứng yên chịu trận. Thảo sửng bước, đợi khi mọi người đi hết, cô ta mới trước diện bộ mặt kiêu ngạo sức sửa của mình. Này con nhỏ kia. Hạnh biết Thảo kiểu gì cô sẽ phản vẹo mình, nên cô nhường một bước, thái độ hết sức khiêm nhường. Dạ em nghe. Lần sau thì tao đang đi, tốt nhất là đừng lại gần, xấu mặt tao lắm. Tao thuộc kiểu người như người khác thở thôi cũng ghét đấy. Vâng, em biết rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý. Mày từ nhà quê lên thành phố à? Em với mẹ gốc ở nông thôn hạ. Thảo nào, mặt mũi phải cách ăn mặc quê mùa thật, trông không khác gì mấy bà chím. Cô Thảo quả thật có mắt nhìn người. Em với mẹ quê mùa nên ăn uống chi tiêu tiết kiệm lắm. Quần áo em mặc đều là đồ đi xin nên hơi cũ. Nếu cô Thảo thấy không vừa mắt thì cho em xin lỗi ạ. Hãy biết cách nhìn người đoán tính cách, nên cô biết Thảo là người rất ưa nịnh nọt. Thế Hạnh nói vậy, trong lòng Thảo dịu bớt đi sự tức giận, vẻ mặt vênh váo hiện rõ như thể hiện uy quyền. Vừa bác quản gia giới thiệu mày tên gì nhỉ? Dạ em tên Mây, nếu cô không nhớ tên em, cô cứ gọi là con hầu cũng được. Thôi, thời buổi hiện đại rồi, ai lại gọi là con hầu, vậy ta sẽ gọi mày là Mây. Vâng ạ. Năm nay mày bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 19 tuổi ạ. Trên thực tế, tuổi Hạnh đã là 21, vì sống dưới thân phận của Mây nên cô để phải nói dối mọi người xung quanh về tuổi tác. Ờ, thế chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cô Thảo cũng 19 tuổi ạ. Ừ, cô nói chuyện chín chắn thật đấy. Nghe nói cô sống ở bên nhà từ bé. Từ lúc cô xuống xe tới giờ, em cứ ngắm cô suốt. Chưa bao giờ em thấy một người da trắng, môi đỏ xinh xắn, dễ thương, ăn mặc đẹp đẽ, thời thượng như thế này. Con bé này mới gặp đã biết nịnh rồi. Đâu có, em nói sự thật mà. Thế mày cũng có cái mặt hiền lành, không từ nay mày đi theo chăm sóc tao cũng được. Tao sẽ chiều cố và bảo cậu tao tăng lương cho mày. Nghe thấy lời mời gọi hấp dẫn, Hạnh vội vàng xua tay, giọng điệu có chút gâu gáp. Không được rồi cô Hạnh ạ. Từ trước tới giờ em đi theo hầu hạ cô Nguyệt rồi, e rằng chuyện cô chủ muốn em đi theo cô sẽ là một chuyện rất khó. Mày đi theo chăm sóc con mụ tật nguyền ấy à? Thật là phí hoài thanh xuân. Dù sao tao vẫn là chủ nhà, trong nhà này chú Khôi đứng nhất, tao đứng thứ hai, mọi lời tao nói mày phải nghe theo, rõ chưa? Vâng. Thôi Tao đi vào nhà đây, đói bụng rồi. Mời cô chủ đi trước, em sẽ đi theo sau. Giờ phút Thảo quay lưng đi về phía trước, biểu cảm gương mặt của Hạnh liền thay đổi, nên nhu mì yếu đuối đã thực sự biến mất. Hạnh cười nửa miệng, hãy nói chuyện tâm sự với lòng hình. Hóa ra Thảo chính là con gái của bố Trọng, là em gái của cha khác mẹ với cô. Đều được sinh ra mang dòng máu của bố, nhưng số phận của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Một người sinh ra trong cơ vóc lụa là, được bao bọc chiều chuộng từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. Người còn lại bị coi như sao chổi, từ bé tới lớn không ngừng gặp những đau khổ bất công, bị bắt nạt đổ oan cũng chỉ biết kêu than với ông trời. Những lúc ấy Hạnh chỉ cười bất lực nhìn lên trời, tự tìm cho mình hy vọng viển vông để cố gắng. Nếu một ngày Thả biết được sự thật, người mà cô chê quê mùa lại chính là chị gái của cha khác mẹ, không biết sẽ có phản ứng thế nào. Hạnh thực sự rất mong tới ngày đó, nhưng trước khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô phải khiến gia đình của bố ruột tán gia bại sản, tan cửa nát nhà. Chỉ có như vậy, Hạnh mới thấy hả lòng hả dạ. Vào đến phòng ăn, các thành viên đã ngồi xuống bàn ăn đâu đủ, chỉ có mẹ Loan và Hạnh đứng ở ngoài, đợi mọi người sai vào. Thế Thảo được mọi người quan tâm, chăm sóc, Hạnh thấy chạy lòng, cô cũng không biết phải giải tỏa nỗi ân ước này thế nào. Quá khứ là một lần nữa được lật lại, những đau thương ngày ấy quay trở về. Có người nói, nếu muốn sống tốt, chúng ta phải quên đi quá khứ. Đời này, Hạnh không cần sống tốt, cái cô cần chỉ là muốn nhìn thấy những con người mà cô hận phải sống trong đau khổ. Dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi đối mặt với hiện thực đau lòng thế này, Hạnh vẫn không thể che giấu được cảm xúc. Hãy cứ chịu đựng cho đến một ngày mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Suốt bữa ăn của gia đình nhà họ, Hạnh chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc hồi hộp làm rơi đồ, kết quả bị ông Trọng mang té tát, không còn mặt mũi màng hở lên. Cuối cùng, vì không chịu nổi tính nết hay hải sách, bắt bẻ của anh rể, cậu Khôi đã lên tiếng. Trước đây phiền hẻm hạt chị Minh, nên anh mới nhẫn nhịn, không muốn làm lớn chuyện. Nhưng cả như vậy, ông Trọng lại không biết điều, ý mình có tuổi tác lớn nhất trong nhà, thì nói gì thì nói. Anh Trọng, mình là người lớn, đừng nên chấp phạt bọn trẻ con như vậy. Em nói có đúng không? Để anh nói cho cậu Khôi nghe, con bé này hậu đậu, anh sai làm mấy việc cũng không xong. Anh nghĩ cậu nên đuổi việc đó là hợp lý nhất. Ở ngoài đầy người giúp việc chín chắn, nhanh nhẹn, kiếm bữa cũng được một người. Chắc anh mới về nên chưa quen, để em nhắc cho anh nhớ, anh đang ở Việt Nam, không phải ở Nhật Bản đâu ạ. Người của em, tốt nhất anh đừng nên phán xét. Công việc của cái mây là chăm sóc Nguyệt, chứ không phải là chân chạy để anh sai vặt. Này, cậu đang bảo vệ một đứa con ở đấy à? Anh là anh rể của cậu ấy. Cậu Khôi không tôn trọng anh thì người hầu trong nhà này làm sao tôn trọng anh được? Em vẫn rất tôn trọng anh, chỉ là em không muốn một đám người lớn như chúng ta hùa vào bắt nạt một đứa trẻ. Cậu Khôi từ lúc nào biết nghĩ cho người khác thế? Không khí dường như trở nên rất căng thẳng. Khôi không tiếp lời của anh rể, chủ động đưa ánh mắt nhìn về phía Mây đang cặm cụi pha trà cho ông Trọng. Mây, đưa cô Nguyệt lên phòng, bác sĩ trị liệu sắp qua rồi. Cô Nguyệt ăn xong rồi ạ? Ừ, ăn xong rồi, lên cho cô ấy uống thuốc rồi đợi bác sĩ. Còn chưa kịp để Hạnh trả lời lại cậu Khôi, ông Trọng liền buông đũa xuống bàn, sau đó liền cất giọng khó chịu. Làm gì thì làm, cứ pha xong trà đã, lúc ấy muốn đi đâu thì đi. Hãy biết ông ấy đang nhắc nhở mình, để lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Khôi nhòm hát, co mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh khản giọng, ánh mắt đùng đùng sát khí mà quá lớn. Mày, tao nói mày không nghe thấy gì à? Đưa cô Nguyệt lên phòng, việc của mày không phải pha trà. Nhưng còn trà. Mày còn dám cãi, trong nhà này ai mới là chủ của mày? Đây là lần đầu tiên Hạnh thấy cậu Khôi buồn lời quát mắng nặng nề, xưng hô bằng mày tao với cô. Hạnh bỏ dở việc pha trà, bước chân nhanh chóng xảo bước về bàn ăn, sau đó tử tốn đỡ cô Nguyệt ngồi lại xe lăn. Em xin phép cậu chủ, em đưa cô Nguyệt lên phòng. Đợi đến khi bóng hai người khuất sau thang máy, Khôi mới bình ổn tâm trạng trở lại. Đồ ăn trên bàn trong mắt anh cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Anh không thèm để mắt đến anh rể, chỉ đưa mắt nhìn về phía chị Minh mà nói. em no rồi, giờ em còn việc phải làm, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên. Người giúp việc trong nhà này, mọi người có quyền sai bảo, nhưng ngoài em ra thì không ai có quyền phán xét họ. Anh Trọng, hành động của anh ngày hôm nay em có chút không hài lòng và cảm thấy không vừa mắt. Hy vọng lần sau anh sẽ thay đổi mà tiết chế lại. Nếu như anh cảm thấy không làm được thì có thể xin bố vợ tiền mà chuyển đi nơi khác sống. Trong căn biệt thự này chỉ có thể chứa chấp những con người sống tử tế và văn minh. Nếu muốn trở búa thì xin mời rời khỏi nhà, em không ép. Ông Trọng bị em vợ mắng trong một trận đến phút mạch không để mũi. Sau khi Khôi rời đi, bữa ăn cũng kết thúc vì chẳng còn ai có hứng thú nữa. Ai về phòng của người ấy, bữa ăn đầu tiên sau bao năm gặp lại cuối cùng cũng chẳng thể diễn ra êm đẹp. Chị Minh đi lên phòng cũng đau hết đầu vì ông chồng cứ lải nhải bên tai. Ông Trọng tức Khôi không thể làm gì được. Số phận làm Trạng Vương vẫn chỉ như vậy. Không có tiền, quyền lực thì đừng hy vọng có tiếng nói. Em xem, cái thằng em trai quý hóa của em, nó sỉ nhục anh ngay trước mặt người giúp việc của nhà nó. Nó coi anh là người ngoài. Thằng Khôi, nó còn chẳng để anh trong tầm mắt. Em xem thế nào thì xem đi nhé. Anh chán cái cảnh này lắm rồi. Em đã bảo anh là thằng Khôi nó rất nóng tính. Cái gì không vừa mắt, nó sẽ nói thẳng. Huống hồ từ trước đến nay, anh và nó có hòa hợp nhau đâu. Anh bỏ qua lời cảnh báo của em ở ngoài tai, giờ còn trách ai. Nhưng anh không nghĩ nó có thái độ gay gắt với anh như thế. Nó làm như vợ chồng mình thèm về Việt Nam ăn nhờ ở đậu nó không bằng ấy. Thì bị vỡ nợ bên Nhật nên bố mẹ mới đuổi về Việt Nam sống nhờ thằng Khôi. Cũng tại anh hết đấy, giờ còn than trách cái gì, nực cười. Giờ em lại trách anh à? Ừ, đúng rồi đấy. Sao, anh định làm gì? Tại anh bất tài vô dụng, không làm được trò trống gì đấy. Em thấy khổ sở với anh lắm rồi. Thế vợ chuẩn bị tức giận, ông Trọng hạ tông giọng xuống thấp hẳn, từ tốn chạy đến ôm vợ vào lòng mà an ủi. Ừ, anh đùa thôi mà, em đừng giận anh nhé. Nếu sau này em muốn vào công ty gỗ làm việc, anh phải lấy lòng thẳng Khôi trước đã. Dù sao, nó cũng là giám đốc ở đấy. Không phải bố em cho em cổ phần ở công ty rồi à? Em còn sợ thằng nào nữa? Chả lẽ công ty gỗ lớn như thế, doanh thu và lợi nhuận em để thằng Khôi hưởng hết à? Không, về vấn đề tài chính, bố em nắm trong tay rõ mồn một. Dù sao em cũng xin bố sắp xếp cho anh một vị trí quản lý ở công ty rồi, đừng lo quá là được. Cái thằng đấy khó tính như ma, anh sợ sống với nó thêm một thời gian nữa chắc anh trồng cảm mất thôi. Em sẽ nói chuyện lại với Khôi, bởi vậy anh ngoan ngoãn đi. Anh cũng vừa bị thua bạc bên Nhật mất tiền tỷ đấy, bố vẫn rất giận. Đợi bố nguôi ngoai, em sẽ nhờ bố nói đỡ giúp anh. Có mặt em ở đây, nó cũng không dám gây khó dễ cho anh đâu. Anh chỉ cần ngồi yên thôi, đừng chọc vào tổ kiến lửa. Đấy, vợ vẫn hiểu anh nhất, yêu em rất nhiều. Sau này anh sẽ làm việc chăm chỉ, không chơi bời nữa. Mai này anh còn giúp vợ quản lý công ty gỗ của nhà mình nữa chứ. Chứ chẳng phải bố đã hứa sẽ cho em lên làm giám đốc rồi còn gì. Còn Khôi sẽ cho nó lùi về sau hỗ trợ em. Có bố bảo kê, em còn sợ cái gì nữa? Không, em không sợ, chỉ là em không đủ tự tin thôi ấy. Em lo mà. Dù sao nhờ thằng Khôi, công ty gỗ của bố mới lớn mạnh được như bây giờ. Huống hồ 5 năm chuyện kinh doanh chiến lược đều do Khôi đảm nhận. Đầu óc nó thông minh và kinh khủng hơn vợ chồng mình nghĩ đấy. Nó sống ở bên Nhật với em từ bé nên em rất hiểu nó. Thành tích học tập của nó kinh khủng lắm, học vấn không phải dạng vừa đâu. Nhưng anh yên tâm, bố em thương em nhất, ông ấy sẽ không để lại công ty và tài sản cho con của vợ hai đâu. Chỉ cần ông Trọng nịnh ngọt là Minh quên hết thầy sự tức giận, tính cách cũng dần trở nên nhu nhược, không sợ trời đất quỷ thần sẽ làm hại tới mình. Vợ chồng chị Minh cũng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi sau chặng bay dài từ Nhật Bản về Việt Nam. Thảo được bà Loan đưa lên phòng riêng, ai cũng thấm hệt nên sớm đã chỉ vào giấc ngủ. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!